Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, nhân vật phản diện sử thượng nhất Cẩu Huyết Kiều chết. Như là món thập cẩm, tại Hỏa Kỳ Lân xuất thủ về sau, đám người có thể nói đều ra kỳ lực, không ngừng cho huyết sắc tế đàn nạp liệu, liền phảng phất không chút nào sợ thanh cái này tế đàn hoặc là dưới tế đàn thiên đế cho chơi hỏng bình thường. Nhìn xem những đồng bọn chơi đến quên cả trời đất, tiểu hoàng đế tới eo lưng ở giữa sờ lên. Hậu chi hậu giác vang từ bản thân cho tới bây giờ không có chơi qua độc loại vật này. Âm thầm nhếch miệng, tiểu hoàng đế trên mặt một bộ phong khinh vân đạm. Khục, các người phụ trách nạp liệu, ta phụ trách kháng quái. Các loại hội bày soát thiên đế. A, đáng chết, tiểu hoàng đế vừa dứt lời. Không có đám người phản ứng. Dưới tế đàn, vang lên một tiếng bao hàm nộ khí gào thét. A, tiện cười, Hỏa Kỳ Lân chớp mắt một cái con ngươi. Không nghĩ tới thiên đế thật như vậy xuẩn. Dạng này đầu độc phương pháp đều có thể âm đến đối phương. Oanh, vừa mới nói xong, dưới đáy đột nhiên truyền đến một trận cả tòa, như là trời đất sụp đổ. Trong nháy mắt, vốn là chiếm cứ phạm vi ngàn dặm hố sâu lần nữa khuếch trương. Lấy Thánh Ma Cung vị trí, trong phương viên vạn dặm đều như là level 12 động đất bình thường, tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Hoác, lợi hại như vậy nha. Đã đầu độc thành công, mình cái này phương phần thắng lại lớn mấy điểm. Hỏa Kỳ Lân trong lòng lo lắng vậy ít đi rất nhiều. Lại còn có công phu trêu chọc. Chỉ là ngay tại lần này đại bạo qua đi, mọi người ở đây cẩn thận đề phòng. Làm xong nghênh đón thiên đế thẹn quá hóa giận về sau như mưa giông gió bão tập kích thời điểm, lòng đất nhưng không có đến tiếp sau động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Liếc nhau, đám người đều nhìn ra trong lòng đối phương nghi hoặc. Chỉ là trước một khắc còn một bộ nổi giận, phảng phất muốn thanh thiên đều đâm xuyên bộ dáng giống như thiên đế. Làm sao đang chơi một lần động đất về sau, đột nhiên không có ý. Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, vẫn là cái kia âm hằng bị gài bẫy một lần về sau trong lòng không phẫn. Tại dưới đáy mai phục chuẩn bị đồng dạng âm bọn hắn một lần. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi, lại không dám có chút phớt lờ. Mặc dù vừa mới đầu độc là âm đến thiên đế, nhưng liền từ đối phương cái kia trung khí 10 phần hò hét, cùng cái kia lập tức dẫn phát phương viên vạn dặm động đất bộc phát, đủ để thấy tên kia thực lực khủng bố cỡ nào. Đối mặt dạng này địch nhân, tại không biết đối phương sau khi chúng độc thực lực còn lại bao nhiêu điều kiện tiên quyết, ai cũng không dám có chút buông lỏng. Nhưng mà đợi chừng một phút thời gian, đám người cũng không có đợi đến thiên đế bất luận cái gì đến tiếp sau hành động trả thù. Ân, tiểu hoàng đế nhịn không được nhíu mày. Chỉ là phía dưới cấm chế quá nhiều, trở ngại hắn thần thức thăm dò. Hắn lại không am hiểu cấm chế thứ này, một thời gian cũng là không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Các loại, ta xem một chút tình huống a. Tiểu loli nãi thanh nãi khí mở miệng, sau đó chủ động trao đổi thế giới bản nguyên. Ở thế giới bản nguyên bị thiên đế luyện hóa mới bắt đầu, nàng bởi vì trong trạng thái mê man, căn bản không có phát giác. Đợi đến thế giới bản nguyên bị luyện hóa bộ phần có về sau, nàng đã mất đi lật bàn cơ hội. Thậm chí liền ngay cả chính nàng đều là thật vất vả từ thế giới bản nguyên bên trong đào thoát, mới miễn đi bị thiên đế thôn phệ vận rủi. Cho nên từ khi đào thoát về sau, nàng chưa hề chủ động câu thông qua thế giới bản nguyên, liền sợ bị thiên đế bắt được cơ sẽ đem mình cùng nhau cho luyện hóa. Chỉ là hiện tại có giúp đỡ, coi như bị bắt được, mình giúp đỡ cũng có thể rất nhanh đi ngăn cản thiên đế. Mà nếu như mình có giúp đỡ y nguyên không phải thiên đế đối thủ lời nói, coi như nàng hiện tại có thể sống tạm bỡ, chỉ cần thiên đế luyện hóa thế giới bản nguyên, nghênh đón nàng vậy chỉ có bị thôn phệ vận mệnh. Cho nên, vào giờ phút này, tại hạ phương tình huống không rõ tình huống dưới, rốt cục, tiểu loli quyết định bốc lên phong hiểm cùng thế giới bản nguyên câu thông. Nhìn một chút phía dưới đến cùng là như thế nào một loại tình huống. Sau đó chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Loli liền mở mắt ra. Sau đó, sắc mặt muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái nhìn xem đám người. Thế nào? Lão gia hỏa có phải hay không mai phục chuẩn bị âm chúng ta đâu? Nhìn xem tiểu Loli biểu tình cổ quái. Hỏa Kỳ Lân nhịn không được thúc giục hỏi. Cái này vừa nói, tiểu Loli nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân lúc ánh mắt liền càng phát ra cổ quái. Thậm chí, so nhìn về phía người khác lúc ánh mắt càng thêm cổ quái. Đại tỷ nha, người ngược lại là nói chuyện nha. Nhìn ta như vậy làm gì? Rất làm người ta sợ hãi. Tiểu Loli vẫn là không nói lời nào. Nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân lúc ánh mắt càng phát ra phiêu giật. Tiểu cầu cầu, ta cảm thấy ngươi về sau có thể thử hướng độc sư một chuyến này đi phát triển. Hẳn là hội rất có tiền đồ. Tiểu Loli giơ tay lên vuốt vuốt Hỏa Kỳ Lân cái đầu nhỏ. Vẻ mặt thành thật nói ra. Có ý tứ gì a? Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn xem tiểu Loli. Cả người cả đầu thú một mặt mộng bức. Đi xuống xem một chút liền biết. Tiểu Loli sắp biến mất huyết sắc tế đàn. Một bước phóng ra. Biến mất tại huyết sắc trong tế đàn. Gặp đây. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng mang một loại nào đó suy đoán. Theo tiểu Loli bộ pháp không có vào huyết sắc trong tế đàn. Thông qua huyết sắc tế đàn chuyên môn thông đạo. Một nhóm 7 người nhanh chóng xuyên qua cấm chế dày đặc. Đến thông suốt chỗ sâu trong lòng đất. Nơi này là một chỗ không có thời gian. Không có phương hướng. Không có bất kỳ cái gì sắc thái không gian kỳ dị. Mà tại chỗ này trong không gian. Một đoàn màu sắc rực rỡ quang đoàn. Đang phát ra nhàn nhạt mông lung rực rỡ. Giờ này khắc này. Làm thế giới ý chí hóa thân Hỏa Kỳ Lân cực kỳ có quyền lên tiếng. Khi nhìn đến cái này một đoàn màu sắc rực rỡ quang đoàn trong nháy mắt. Hỏa Kỳ Lân liền biết cái này màu sắc rực rỡ quang đoàn là cái gì. Liền là cái kia bị thiên địa nhìn trộm. Thậm chí đã luyện hóa hơn phân nửa thế giới bản nguyên. Chỉ là vì cái gì chỉ có thế giới bản nguyên. Thiên đế đâu? Không phải nói thiên đế tại luyện hóa thế giới bản nguyên. Ý đồ đánh cắp cả cái thế giới chi lực sao? Vì cái gì không có nhìn thấy thiên đế cái bóng? Ngay tại Hỏa Kỳ Lân muốn hỏi ra trong lòng nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên cảm giác được giữa sân bầu không khí có chút quỷ dị. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy tất cả mọi người đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn lấy mình. Thế nào? Trên mặt ta có hoa sao? Hỏa Kỳ Lân vô ý thức nâng lên móng sờ lên mình mặt. Trong mắt nghi hoặc càng sâu. Chỉ là, nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân dạng này động tác. Ánh mắt mọi người lại trở nên càng thêm phiêu giật. Lửa nhỏ nha. Về sau có người một nhà ở đây thời điểm. Trên người ngươi độc dược nhưng nhất định phải cất kỹ a. Nửa ngày sau khi trầm mặc, tiểu hoàng đế vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu. Lúc nói chuyện, cả khuôn mặt đều là không ngừng run rẩy vặn vẹo. Nghe vậy, Hỏa Kỳ Lân càng là mộng bức. Chỉ là, hắn vậy cảm thấy, tại mọi người ánh mắt phiêu giật nhìn xem mình thời điểm. Khóe mắt liếc qua tựa hồ còn thỉnh thoảng liếc hướng phía sau mình nơi hẻo lánh. Cho nên, lần này, Hỏa Kỳ Lân không tiếp tục hỏi vì cái gì. Mà là cực kỳ thông minh xoay người qua. Quay người lại Hỏa Kỳ Lân đại não đầu tiên là một mộng. Tiếp theo trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Cái này đây là chúng ta làm. Chỉ trên mặt đất cái kia râu tóc bạc trắng. Toàn thân làn da đều biến thành màu đen. Thất khiếu chảy máu. Đã không có nửa điểm âm thanh tạm thời có thể xưng là thi thể, đồ vật. Hỏa Kỳ Lân con mắt trừng to đại nhìn mình đồng bạn. Càng xác thực nói. Là ngươi làm Chu Nhất Tiên ánh mắt cổ quái. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân thời điểm. Trong mắt có 3 điểm kính nể. 3 điểm kính sợ. Còn có 4 điểm hướng tới. Ta. Hỏa Kỳ Lân nhấc chân hướng chuẩn bị trước đi thăm dò nhìn. Chỉ là vừa mới nâng lên móng trước. Lại do dự buông xuống. Từ một cái bình ngọc nhỏ bên trong đổ ra một viên như là đường đậu bình thường xanh ngọc đan dược. Nuốt vào về sau mới nâng lên móng hướng trên mặt đất thi thể đi đến. Đi vào về sau, Hỏa Kỳ Lân quả nhiên phát hiện, thi thể kia trên thân xen lẫn nhiều loại năng lượng. Có linh lung ném vu máu, có Chu Nhất Tiên ném vào dương dương hòa hợp tán, có vu thần tăng thêm lệ khí. có Tiểu Bạch làm đi vào phối hợp Chu Nhất Tiên dương dương hòa hợp tán mị hoặc chi khí. Còn có Chu Tiên chúng tà ác chi lực. Chỉ là, những vật này đều hợp với mặt ngoài. Tại thi thể bên ngoài thân phân bố, lại không có một chút có thể xâm nhập Thiên Đế trong cơ thể. Mà chân chính đối Thiên Đế tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí để một đời kiêu hùng như vậy chết. Đúng là hắn sớm nhất bỏ ra cái kia vô sắc vô vị. Dốc hết cả cái thế giới chi lực mới để luyện ra như vậy một tiểu hồ lô còn chưa kịp đặt tên thiên. Hạ đệ nhất kỳ độc. Cái này không khoa học a. Gia hỏa này là ngu xuẩn sao? Nhìn trên mặt đất thi thể. Hỏa Kỳ Lân y nguyên có chút không dám tin tưởng. Mình độc, trên lý luận có thể hạ độc chết thiên tiên. Nhưng đây chẳng qua là trên lý luận a. Nhà ai thiên tiên hội đần độn thanh mình kịch độc nuốt vào. Còn tùy ý kịch độc phá hư mình tiên thể cơ năng mà không làm chống cự. Thế nhưng, sự thật bày ở trước mắt cái này gọi thiên đế làm dấu gặp mặt địch nhân. Thật liền không có một chút điểm phòng bị. Không có một chút điểm lo lắng. Đem hắn ném nguyên một nhỏ dùng để suy yếu thiên đế lực lượng độc dược chiếu đơn thu hết. Đối với cái này, Hỏa Kỳ Lân chỉ có một câu muốn nói. Ngu như vậy xiên, người bất tử thiên lý cũng khó khăn cho. Kỳ thật, đây chỉ là cái trùng hợp nói tới chỗ này thời điểm. Tiểu Loli nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân lúc ánh mắt càng thêm phiêu giật. Nguyên lai không phải thiên đế không có phòng bị. Cũng không phải hắn muốn thanh Hỏa Kỳ Lân nọc độc chiếu đơn thu hết. Chỉ là, ngay tại Hỏa Kỳ Lân đầu độc một khắc này. Chính là thiên đế luyện hóa thế giới bản nguyên thời khắc mấu chốt. Thành bại ở đây dơ lên. Thiên đế chỗ có tâm thần hoàn toàn tập trung đến mượn nhờ chúng sinh trong máu tinh hoa lực lượng. Cưỡng ép thôn phệ thế giới bản nguyên phía trên. Mà thật không may, ngay tại loại thời khắc mấu chốt này. Hỏa Kỳ Lân độc dược theo tinh hoa lực lượng mà đến. Bị thiên đế hấp thu một điểm. Trên thực tế đang hấp thu một điểm về sau. Thiên đế liền cảm ứng được. Cũng kịp thời làm ra ứng đối. Chuẩn bị chặt đứt đối huyết dịch tinh hoa lực lượng hấp thu. Cũng bước ra cái này một tia nọc độc. Chỉ là, đang đứng ở luyện hóa thế giới bản nguyên thời kỳ mấu chốt. Thiên đế mình đều không nghĩ tới. Liền là một chút nọc độc. Trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Thế giới bản nguyên tự nhiên là không cam tâm bị luyện hóa. Mà vốn là tại rằng co. Ngay tại thiên đế thu hồi bộ phân lực lượng chuẩn bị bước ra nọc độc thời điểm. Thế giới bản nguyên cực kỳ kịp thời làm ra phản kích. Cái này một phản kích. Để thiên đế lâm vào bị động. Một thân lịch luyện đều bị thế giới bản nguyên kiềm chế. Mà thiên đế lực lượng bị kiềm chế. Càng nhiều nọc độc thừa lúc vắng mà vào. Đối mặt cưỡng ép xâm nhập thân thể của mình nọc độc. Tất cả lực lượng bị thế giới bản nguyên kiềm chế thiên đế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị nọc độc phá hư. Trơ mắt nhìn xem, sinh mệnh mình chi hỏa bị một chút xíu dập tắt. Cuối cùng, cùng thiên đế sinh cơ sắp mẫn diệt thời điểm. Rốt cục để hắn tránh thoát thế giới bản nguyên trói buộc. Chỉ là, khi đó hắn đã lại không còn bất luận cái gì cứu giúp cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Hắn muốn tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng lao ra thanh giám hại mình hỗn đản chém thành muôn mảnh. Chỉ là lực lượng chỉ là một lần bộc phát. Liền liên hồi sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Một lần lực lượng bộc phát về sau. Thiên đế sinh cơ triệt để ma diệt. Một đời kiêu hùng. Cuối cùng rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Liền ngay cả chết. Cũng còn chết như thế cẩu huyết. Cũng không thể không nói. Khi thật là tạo hóa trêu ngươi. Mệnh đồ nhiều thăng trầm a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.